Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, Tại Tùng Giang nện xuống cách xù lợi ích. Trong xe, Gia Hoa châm trước nửa ngày, quay đầu lại hướng lấy Trương Lượng nói ra, ta cảm thấy đây coi là không lên phân hóa a. Tiểu Vũ nếu như muốn làm, hắn sẽ cùng chúng ta chào hỏi, nhưng bây giờ Lỗ Lâm chủ động tới Tùng Giang. Trực tiếp vượt qua hắn cùng chúng ta đàm luận. Đây không tính là phân hóa sao? Trương Lượng hỏi lại. Ta cảm thấy ngươi đem chuyện này cân nhắc quá phức tạp đi. Gia Hoa lời nói phi thường ngay. Thẳng đáp lại nói. Chúng ta đầu tiên không phải Tần Vũ Mã Tử. Chỉ là cùng hắn hợp tác Dược Tiến sinh ý mà thôi. Đúng không? Trừ Dược Tiến bên ngoài. Chúng ta có quyền lợi lại đi kinh doanh một chút mặt khác mua bán a. Không thể Tần Vũ để làm gì? Chúng ta liền làm gì a? Quỷ tử nghe vậy không có lên tiếng. Ta cũng nói một câu. Lái xe trung niên, trầm ngâm nửa ngày nói ra. Tần Vũ làm việc nhi giảng cứu. Có trong có mặt, cũng nguyện ý là chúng ta trên mặt đất huynh đệ cân nhắc. Vì lẽ đó ta là phục hán. Nhưng bây giờ có một cái vấn đề rất thực tế liền hiện ra mặt. Người khác nghĩ một năm đưa hai ngươi hơn 100 vạn. Hơn nữa còn không cần ngươi trước móc một phân tiền hàng. Vậy chuyện này ngươi có tiếp hay không? Ai có thể đứng vững cái này tiền dụ hoặc? Ngươi liền dám cam đoan tiền này trong không có hố sao? Quỷ tử tỉnh táo mà hỏi. Lỗ Lâm tùy thời có thể chạy. Ta cũng không nhất định có thể tìm tới hắn. Có thể Điền lão nói hắn ở giữa bảo đảm. Ta cảm thấy không có gì vấn đề. Trung niên nhẹ giọng trở lại. Lão Điền là cái ổn định người. Chuyện này hắn nếu không có niềm tin tuyệt đối, hẳn là sẽ không lẫn vào. Tiếng nói rơi, trong xe đám người trầm mặc. Lượng tử, ngươi thế nào nghĩ? Gia Hoa quay đầu lại hỏi đạo. Trương Lượng trao mày, không có trả lời. Ngoặc kép, vậy ta hai câu thực tế ha. Gia Hoa vặn ra bình nước, ngửa cổ nhấp một miếng về sau. Liền quả quyết nói ra. Tiểu huynh đệ ở giữa có thể nói ân tình, nói quy củ, thậm chí nói cái gì nghĩa khí. Nhưng chúng ta dẫn đầu không được. Có câu chuyện cũ kể tốt. Người không tiền của phi nghĩa không tụ binh a. Huynh đệ phía dưới gào khóc đòi ăn. Phía trên quan hệ muốn dùng tiền duy trì. Vậy bây giờ có vừa mua bán, mà lại đối phương đưa điều kiện còn như thế ưu việt. Vậy ta không có đạo lý không làm a. Bằng không thì người phía dưới cũng ép không được a. Ngươi đem Tần Vũ chọc cấp nhãn. Hắn đem ngươi theo Dược Tiến đá ra đi làm sao bây giờ? Quỷ tử cười lạnh hỏi. Tần Vũ muốn liền cái này lòng dạ. Vậy ta không cùng hắn làm lại có thể sao thế? Gia Hoa phi thường khách quan nói ra. Ta lặp lại một lần. Ta phục Tần Vũ. Cũng nguyện ý cùng hắn hùn vốn. Nghe hắn lệnh. Nhưng ta không phải là hắn mã tử. Không thể nói hắn không muốn làm tiếng động mua bán. Cái kia Tùng Giang ai cũng đừng đụng a. Cái này không hợp lý. Trương Lượng nghe Gia Hoa. Trong lòng đã ý thức được. Lỗ Lâm đã thành công tại Tùng Giang nện xuống một cái tâm lý bom. Một năm nhất người hơn 200 vạn tiền lãi. Hơn nữa còn không cần trước móc tiền hàng. Không cần phải để ý đến vận hóa vấn đề. Cái này ai không đỏ mắt. Ta đồng ý Gia Hoa nói. Tần Vũ muốn hướng xuống nhấn chuyện này. Vậy thì phải cho các huynh đệ xuất ra một hợp lý phương án. Lái xe trung niên. Nhíu mày xen vào một câu. Bằng không thì bằng hắn một câu. Liền không cho đại gia hỏa kiếm tiền. Đây quả thật là không hợp lý. Ngươi dừng xe. Ta trở về. Trương Lượng đột nhiên hô một tiếng. Ngươi mau chóng cho chúng ta tin đi. Gia Hoa nhìn xem thiết bị chắn gió pha lê nói một câu. 2-3 phút sau, ô tô sang bên đình trệ. Trương Lượng cất bước đi xuống sau. Sắc mặt 10 phần nghiêm túc nói ra. Muốn tỏ thái độ, cũng là đại gia hỏa ôm đoàn tỏ thái độ. Nếu như ta cùng quỷ tử còn không có gật đầu, liền có người trước liếm Lỗ Lâm cái giám y. Cái kia đừng trách lão tử trở mặt. Động thủ trước chơi hắn. Bàn lại sinh ý, người đầy yên tâm. Gia Hoa biết rõ Trương Lượng tính cách. Vì lẽ đó cũng không có sinh khí trả lời. Ta chờ ngươi tin tức. Đi, Trương Lượng ném một câu. xoay người rời đi. Nam Thượng Hải, Thiên Thành Bảo Phong trong công ty. Lý Nguyên Chấn cùng Uông Thiên hai người đã rời đi. Tần Vũ một người ngồi tại bên trong phòng tiếp khách. Sắc mặt trở nên phi thường âm trầm. Tích Lanh Canh, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ cầm điện thoại di động lên. Theo nút trả lời, tiếng động sự tình. Đến cùng có cái gì thực chất? Là ngươi không có tiết lộ cho ta sao? Trương Lượng đứng tại ven đường. Nhíu mày nói ra, hôm nay Phụng Bắc người tới tìm chúng ta. Dẫn đầu gọi Lỗ Lâm. Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên đốt một điếu. Hắn nói như thế nào? Một năm cam đoan chúng ta có 200 vạn trở lên lợi nhuận. Hơn nữa còn không cần trước móc tiền hàng. Trực tiếp đi thay mặt bán hình thức. Trương Lượng chi tiết nói ra. Trừ đó ra, hắn còn đáp ứng chúng ta một khi thị trường mở rộng. Có thể vô hạn lượng cung hóa. Đồng thời không cần chúng ta ra khu một bước. Chỉ còn chờ đưa hàng tới cửa là được. Hắn đều tìm người nào? Tần Vũ hít khói hỏi. Ta, Quỷ Tử, Gia Hoa, Đinh Bân, còn có trước kia theo Điền Lão chơi mấy người. Trương Lượng khoanh tay đáp lại nói. Hắn nói xong, đại gia là phản ứng gì? Tần Vũ lại hỏi, những người khác phản ứng. Ta liền không nói. Trương Lượng hít mũi một cái. Dù sao con mẹ nó chứ là tâm động. Ngoặc kép, Tần Vũ rít một hơi thật sâu. Ngươi tâm động không dùng được. Các ngươi nếu là cùng bọn hắn làm, về sau cũng đừng bắt ta thuốc. Ngươi uy hiếp ta. Trương Lượng liếc mắt hỏi. Sao thế? Ngươi muốn cùng ta làm một cái à? Tần Vũ hít khói. Thẳng không sững sờ trèo lên mà hỏi. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Trương Lượng giận không kềm được mắng. Tiểu huynh đệ, ngươi làm việc nhi không thể bá đạo như vậy. Một năm hơn 200 vạn lợi nhuận. Ai thấy không tâm động? Ngươi muốn hộ bàn, liền phải xuất ra có thể thuyết phục đại gia lý do. Tần Vũ liên tục mãnh cắn hai cái thuốc lá. Lời nói lướt nhẹ nói ra. Đã có người tâm động. Vậy ngươi liền mang theo đại gia. Theo Lỗ Lâm hướng nhất khối đến một chút đi. Chấm ngoặc kép, Trương Lượng nghe nói như thế mộng. Không phải, ta thế nào càng ngày càng xem không hiểu nữa nha. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vũ đứng dậy đi tới cửa. Đưa tay đem cửa phòng đẩy lên. Thấp giọng theo Trương Lượng trong điện thoại bắt đầu trò chuyện. Ước chừng nửa giờ sau. Sát Mãnh ngồi tại phòng khách trên ghế salon. Nhíu mày xông Tần Vũ hỏi. Hàn Đồng đến cùng ý gì? Làm sao đột nhiên cho ngươi cái gì vinh dự phó hội trưởng danh hiệu? Trương Lượng vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Phụng Bắc có người trực tiếp vượt qua ta. Đi lấy tiền nện bọn hắn. Tần Vũ gác tay đứng ở cửa sổ chỗ trở lại. Ngoặc kép, Sát Mãnh sửng sốt. Hàn Đồng cho ta cảm giác. Làm việc nhi sẽ không như thế âm. Cái này không giống phong cách của hắn. Tần Vũ cau mày, bọn hắn bên kia hẳn là còn có người đang làm cái này tiếng động sự tình. Mà mẹ nó mẹ hắn. Sát Mãnh đứng người lên, sắc mặt phi thường nghiêm túc mắng. Ngươi hẳn là cho Lưu Tử Thúc gọi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp làm Phụng Bắc đi tùng giang nện tiền đám người kia. Bọn hắn bên ngoài theo ta chấp nối, làm ân tình, sau lưng lại muốn khiêu động ta tại tùng giang căn cơ. Cái này mẹ hắn cũng quá tổn hại. Sự tình không gặp thực chất. Trước không nên động. Ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Tần Vũ khoát tay nói ra. Ngoặc kép. Đã đối phương động trước. Vậy chúng ta liền tiếp tục hí. Vừa vặn ta muốn mượn chuyện này. Nhìn một chút rất nhiều người thái độ. Trong học viện. Cố Ngôn không thể tưởng tượng nổi đứng tại cửa phòng ngủ sông Chu Ngọc Lâm hỏi. Người nói cái gì? Tần Vũ đã tại đồng minh hội làm tới vinh dự phó chủ tịch. Chu Ngọc Lâm nhíu mày nói ra. Ngươi xem lầm người. Tần Vũ đã lựa chọn đối diện. Không có khả năng. Cố Ngôn căn bản không tin nói. Ta có thể lừa ngươi sao? Ta đã chứng thực chuyện này. Chu Ngọc Lâm sắc mặt nghiêm túc cường điệu nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.